Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện báo, chương 433, chương 433, thời gian chiến trường. Kinh lịch lại một lần Hoàng Lương nhất mộng, Thiệu Dương mới rốt cục dừng lại, vậy ổn định lại tâm thần, tinh tế thể ngộ, đem hắn cái này hai lần mảnh vỡ thời gian thu hoạch triệt để củng cố xuống. Hắn đủ loại đạo pháp thần thông đều đã lặng yên có bước tiến dài. Đương nhiên, loại này tiến bộ có lẽ nhất thời còn không thể hiện được đến, nhưng theo thời gian chuyển rời, khẳng định sẽ đối với hắn viện trợ càng lúc càng lớn. Ngày thứ hai, ối, gặp lại Thiệu Dương, Bạch Hạo đạo trưởng đều không khỏi giật nảy mình. Hắn là có nghĩ qua, Thiệu Dương trở về lại củng cố một đêm, tu vi, thần thông khẳng định đều sẽ lại có tinh tiến, nhưng dưới mắt Thiệu Dương cái này đột phá tốc độ, vậy lộ ra có chút quá khoa trương đi. Làm sao cảm giác Thiệu Dương tu vi lại bước một cái bậc thang nhỏ tựa như. Bạch Hạo đạo trưởng mặc dù cũng là cấp A đại lão, mặc dù không bằng Chu Tước, Bạch Hổ bọn hắn cấp số này, nhưng ở cấp A đại lão bên trong tuyệt đối cũng là rất cao. Vậy mà lúc này, vậy không chịu được có chút hoài nghi mình nhãn lực, nhìn lầm rồi. Đến, trước khảo thí tu vi của ngươi. Bạch Hạo đạo trưởng liên tục chào hỏi Thiệu Dương. Này, cần thiết hay không? Thiệu Dương vậy lòng dạ biết rõ, biết là đột phá của mình, để Bạch Hạo đạo trưởng vậy mười phần giật mình. Bất quá, cái này vậy không có gì chỗ xấu. Nhìn thấy chính mình như thế, tiềm lực, phía chính phủ làm sao cũng nên lấy ra càng nhiều tài nguyên vun trồng chính mình a. Cho nên, Thiệu Dương thoải mái khảo thí một phen, linh giác 160 điểm. Bạch Hạo đạo trưởng cũng là sợ hãi thán phục, vừa mới qua đi một ngày, mới chỉ tiến vào một lần bí cảnh bên trong, thế mà liền có dạng này tiến cảnh, đúng thật là khó lường. Thiệu Dương lại đối với phía sau tu luyện càng thêm mong đợi. Cho nên, hắn liên tục hướng Bạch Hạo đạo trưởng hỏi, đạo trưởng, hôm nay nên tiến vào cái nào bí cảnh? Đừng vội, Bạch Hạo đạo trưởng mặc dù say mê nghiên cứu, nhưng đối với Thiệu Dương dạng này thiên tài, tự nhiên vô cùng rõ ràng hắn phân lượng. Cho nên, hắn một mặt âm thầm ghi lại việc này, chuẩn bị chờ một lát liền đi hướng Chu Tước bẩm báo. Một mặt án lấy hôm qua liền làm tốt quy hoạch. Thiệu Dương, ngươi bây giờ tu vi thoáng cái để thăng lên rất nhiều, nhưng có đôi khi tu vi trị số cũng không đồng đẳng với thực lực chân chính, phương diện này cũng không có thể chủ quan. Thiệu Dương âm thầm gật đầu. Xác thực, đặc biệt là lập tức tăng lên rất nhiều. Kỳ thật Thiệu Dương tự giác lúc này đối với mình lực lượng vận dụng vẫn còn có chút không đủ. Bạch Hạo đạo trưởng tiếp tục nói, cho nên ta cảm thấy hôm nay hẳn là lấy thực chiến làm chủ. Thiệu Dương cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi, đạo trưởng nên như thế nào thực chiến đâu? Bạch Hạo đạo trưởng ha ha cười một tiếng, chúng ta như là đã nghiên cứu lâu như vậy, liền Hoàng Lương nhất mộng dạng này bí cảnh cũng có thể khai phá đi ra, cái khác mộng cảnh tự nhiên càng thêm dễ dàng rất nhiều. Hắn lúc này kỹ càng vì Thiệu Dương giới thiệu, nguyên lai phía chính phủ nắm giữ rất nhiều tin tức, vậy căn cứ những tin tức này mô phỏng ra một tòa thời gian chiến trường. Ở chỗ này, mô phỏng ra rất nhiều anh linh, có thể để cho người ta tiến vào bên trong, cùng những thứ này anh linh chiến đấu. Cái này đương nhiên được. Thiệu Dương cũng là mừng rỡ. Đây cũng là phía chính phủ trưởng khống bí cảnh, tự nhiên có thể làm ra rất nhiều bảo hộ thủ đoạn. Không hề giống mảnh vỡ thời gian bên trong như thế, khả năng tồn tại rất nhiều hung hiểm. Cho nên, loại này thực chiến lại an toàn, lại có thể rèn luyện bản lãnh của mình, tự nhiên rất có viện trợ. Hơn nữa Thiệu Dương trong lòng suy nghĩ, hắn có danh tướng đồ, có thể bắt giữ lịch sử danh tướng, nắm giữ bọn hắn đủ loại thủ đoạn, đối với mình tới nói tự nhiên càng có viện trợ. Bạch Hạo đạo trưởng vậy không có trì hoãn, lúc này dẫn Thiệu Dương đi vào cái này một tòa trận pháp trước. Mở ra, Thiệu Dương chợt cảm thấy thân thể đã xuất hiện ở một cái hình tròn trong sân rộng. Bốn phía có từng đạo ánh sáng lấp lánh, phía trên có từng cái danh tự. Thiệu Dương mơ hồ xem xét, đều là trong lịch sử từng vị danh tướng, danh nhân, đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có đông đảo hung thú, yêu ma, ác đồ, đương nhiên muốn tìm lợi hại đến. Thiệu Dương suy nghĩ khẽ động, vừa vặn ánh mắt thoáng nhìn một vị Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Liên tuyển cái này, Thiệu Dương lúc này đã là động suy nghĩ, nhưng không ngờ, Bạch Hạo đạo trưởng trông thấy lựa chọn của hắn, lại không khỏi sắc mặt cổ quái. Cái này, Thiệu Dương, cái này Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, là mấy năm trước chúng ta một lần tình cờ đạt được một giọt máu của hắn. Sau đó mô phỏng ra giả lập nhân vật, chúng ta ước định, e sợ đã có cái này Tây Sở Bá Vương sinh top 10 phần có một thủ đoạn thần thông. Thiệu Dương nhất thời vẫn còn không lý giải Bạch Hạo đạo trưởng ý tứ. 1/10, cái kia giống như cũng không tính là rất cao nha. Cho nên, Thiệu Dương khiêm tốn lĩnh giáo. Cái kia lại như thế nào? Ước chừng tương đương với nhục thân chi lực cơ hồ vô cùng tận Thanh Long tiêu chuẩn. Bạch Hạo đạo trưởng cho ra ví von. Ôi, Thanh Long, Lâm lão, cái kia cơ bản tương đương với quốc nội đệ nhất cường giả. Coi như tại trong phạm vi toàn thế giới, cũng tuyệt đối là một cái tay có thể đủ số tới đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng mà, coi như thế, Bạch Hạo đạo trưởng trong miêu tả, mô phỏng gia vị này Tây Sở Bá Vương, còn muốn là nhục thân chi lực cơ hồ vô cùng vô tận Thanh Long. Thật là đến mạnh bao nhiêu? Hơn nữa đây vẫn chỉ là Tây Sở Bá Vương 1/10 thực lực. Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm líu lưỡi. Vị này chân thật trong lịch sử Tây Sở Bá Vương, quả nhiên là phách tuyệt một đời tồn tại a. Hắn lại không khỏi nghĩ đến, cơ hồ mỗi một lần mảnh vỡ thời gian bên trong, đều sẽ có nhân vật thực lực có điều chỉnh, miêu tả. Trước đó còn lại chú ý, hiện tại xem ra, đúng thật là, có điều chỉnh, a. Bạch Hạo đạo trưởng cảm khái một tiếng, có phải hay không cảm thấy những thứ này lịch sử danh tướng thực lực quá kinh khủng? Thiệu Dương gật đầu, Bạch Hạo đạo trưởng giải thích, kỳ thật, đây là bởi vì chúng ta trước mắt kỹ thuật chỉ có thể mô phỏng đến Thanh Long cấp bậc kia. Lại hướng lên, không phải những thứ này lịch sử danh tướng không đạt được, mà là chúng ta kỹ thuật còn không cách nào mô phỏng. Ách, Thiệu Dương nhất thời ngạc nhiên. Cho nên, Bạch Hạo đạo trưởng có ý tứ là, hạng bá chủ cảnh giới, hẳn là pháp tướng cảnh. Bất quá như thế tinh tế suy đoán lời nói, những cái kia lịch sử danh tướng phần lớn có phi phàm thần thông. Vị này Tây Sở Bá Vương càng là danh tướng bên trong nhân tài kiệt xuất. Muốn nói đột phá đến pháp tướng cảnh, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Nhàn ngôn thiểu tự, lại nói nếu biết vị này Tây Sở Bá Vương là tiếp cận cấp S nhân vật, còn nhục thân lực lượng vô tận, Thiệu Dương tự nhiên lập tức liền bỏ đi khiêu chiến hắn ý nghĩ. Đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, hoàn toàn không cần thiết dạng này phụ trọng huấn luyện. Dù sao, Thiệu Dương bây giờ mới chỉ là cấp B, cho dù phối hợp cái kia một mảnh dương liễu lá cây, phối hợp đủ loại pháp bảo, tại cấp B bên trong ít có địch thủ, nhưng đối mặt cấp A đại lão tự nhiên vẫn còn có chút hư. Chớ nói chi là Thanh Long loại kia cấp độ tồn tại. Cho nên, Thiệu Dương quả quyết đổi mục tiêu. Bạch Hạo đạo trưởng lại dạy cho nhận ra những thứ này mô phỏng nhân vật thực lực tiêu chuẩn phương pháp. Bởi vậy, Thiệu Dương rất nhanh liền lại chọn lựa một vị danh tướng Lý Mục. Lại nói Bạch Hạo đạo trưởng gặp Thiệu Dương tuyển định mục tiêu. Lần này vậy không nói thêm gì. Lúc này khởi động trận pháp, chỉ thấy ánh sáng lấp lóe bên trong, một thân ảnh xuất hiện ở thời gian bên trong chiến trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.